Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, người ăn heo thức ăn gia súc rồi không? Nhâm Đồ cuối cùng vẫn bị quăng vào cuồn cuộn sóng lớn bên trong. Ở bên trong phác đằng chìm nổi đến, cũng không biết bị đổ bao nhiêu thủy. Nhâm Hung bơi tới nó dưới người, nhờ nó một cái, mới để cho nó hòa hoãn lại. Cứ như vậy ở trong nước giãy giụa một chút, lại du chơi một chút. Một hồi sau, nó tự hồ là quen thuộc nắm giữ quy luật, lại học Nhâm Hung chó chạy đứng lên. Hai tiểu chỉ ở trong nước tận tình phác đằng, ngược lại cũng có một phen đặc biệt thú vui. Lam Linh chân trần đạp phải trong nước, nước biển ngoài ý muốn cũng không lạnh như băng, có chút ôn lương xúc cảm, dị thường thư thích, mềm mại cát mịn bên trong, thỉnh thoảng còn có thể nhặt được đẹp đẽ vỏ sò. Nàng quên mất yêu sầu, quên mất cừu hận, giống như một ngây thơ hài tử như thế, tận tình chơi đùa đến. Nhâm Nhất mang theo cọng lông lộ ra mấy người khi đi tới sau khi, liền gặp được nàng ta hiếm thấy nụ cười. Trong lúc nhất thời tận nhiên nhìn ngây người đứng lên. Khụ, xú tiểu tử, nhãn quang không tệ a, quả nhiên là một tiên nữ. Hắc hắc, cọng lông lộ ra hướng về phía Nhâm Nhất nháy nháy mắt. Nhìn một cái chính là đang lấy hắn mua vui. Nhâm Nhất lỗ tai một đỏ, cố làm trấn định nói. Đại gia, đừng làm loạn, tiên nữ nhi có người yêu. Ai nha, lời như vậy, thật đúng là đáng tiếc. Đối với Lam Linh gần như vậy tựa như hoàn mỹ nữ nhân, cứ nhưng danh hoa đã có chủ, mọi người không khỏi thổn thức than thở. Đường thẳng đáng tiếc, thái tử bát cầu như vậy hải tộc quý tộc, thường thấy mỹ nhân chủ, cũng không khỏi không lắc đầu một cái. Nha, thế gian này lại có xinh đẹp như vậy tuyệt luân người. Thật là hay a, chuyến này đi thật đáng giá. Hải tộc người bình thường sẽ không dễ dàng rời đi thuộc về mình hải vực, dù sao lên bờ sau đó, lực lượng sẽ gọt yếu rất nhiều. Mãnh liệt tương phản, sẽ để cho bọn họ cảm giác khó chịu. Nhưng là, trên vạn năm thời gian, thật quá xa xưa rồi. Cơ Tam Liệp ở mịt mờ trong vùng biển khắp nơi tới lui tuần tra, cũng thật chơi chán, hắn muốn tới nhân tộc địa bàn tăng trưởng một phen kiến thức. Vừa sợ bị tộc nhân phản đối, vì vậy một người lén lén lút lút mang theo đại ô quy liền chạy ra ngoài rồi. Vốn cho là, tịch mặc như vậy nữ nhân, đã là cực phẩm mỹ nhân rồi. Nhân tộc nữ nhân, nàng là hắn thứ nhất. Ở trên người nàng, hắn đầy đủ cảm nhận được cùng hải tộc nữ nhân bất đồng. Nhân tộc nữ nhân, trên người luôn có một cỗ mùi hoa vị, nghe nói là hương phấn mùi vị. Hải tộc nữ nhân sinh hoạt tại hải lý, cũng sẽ không chuẩn bị những thứ này. Các nàng vĩnh viễn chỉ có một cỗ mùi vị, đó chính là muối biển vị. Hơn nữa, nhân tộc nữ tử càng kiều mị động lòng người, nói chuyện nhẹ giọng, lời nói nhỏ nhẹ, không nói ra êm tai dễ nghe. Không giống hải tộc, giọng đặc biệt lớn, hành vi cử chỉ cũng một chút không ôn huyền, thiếu một chút như vậy nữ nhân vị. Từ trước, hắn còn không có sâu như vậy khắc lĩnh ngộ. Giờ phút này, ở thấy qua Tịch Mặc, Vạn Oánh, lại đến bây giờ Lam Linh, đều là đàn bà trung cực phẩm, không khỏi nổi nóng chính mình bỏ lỡ quá nhiều. Cơ Tam Liệp viên kia nguyên bổn đã bị Tịch Mặc thỏa mãn tâm, trong giây lát đó trở nên tham lam. Chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp, hắn đều muốn ủng muốn, gạt ra mọi người, hắn tự cố tiến lên. Theo thói quen tiếp tục muội muội trưởng muội muội ngắn thăm hỏi sức khỏe lên Lam Linh tới. Muội muội đây là đang tìm vỏ sò sao? Chỗ này của ta có rất nhiều thâm hải nan được vừa thấy vỏ sò. Đưa ngươi vui đùa một chút a. Vừa nói, hắn móc ra một mảnh đặc biệt lớn vỏ sò, chừng một cái mặt bàn như vậy đại, toàn thân phơi bày tươi mới diễm hồng sắc, dị thường đẹp đẽ. Lam Linh chỉ là tùy ý phủi liếc mắt, liền đem trong tay mình vỏ sò ném trở về. Nàng cũng không đi tiếp thu Cơ Tam Liệp lấy lòng, mà là đối Nhâm Nhất vẫy vẫy tay. Tiểu Một, thuyền ở nơi nào chứ? Không phải nói phải ra khỏi biển rồi không? À, nha, Nhâm Nhất này mới tỉnh ngộ lại, chặn lại nói, thuyền ở biển phía đông, bên kia nước sâu, Thuyền có thể dừng dựa vào nơi đó. Chúng ta bây giờ nhân cũng đủ. Chính dễ dàng lên đường. Hắn mang theo mọi người liền muốn hướng biển phía đông bước đi. Kia Cơ Tam Liệp đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại. Đứng lại cho ta. Nhâm Nhất không rõ vì sao nhìn hắn. Không biết tiền bối có gì phân phó. Hừ, ta liền hỏi ngươi. Ngươi và nàng quan hệ thế nào? Cơ Tam Liệp chỉ Lam Linh hỏi thăm. Nữ nhân này ngay trước mặt hắn. Cư nhiên như thế lạnh nhạt hắn. Để cho hắn rất cảm giác khó chịu. Nàng là ta ân nhân cứu mạng. Tiên nữ tỷ tỷ, có vấn đề gì không? Nhâm Nhất không mặn không lạt vừa nói. Cơ Tam Liệp có chút không tin tiếp tục truy vấn. Thật là như vậy. Nàng chỉ là người ân nhân. Không đặc biệt. Lam tỷ tỷ tự nhiên chẳng qua là ta ân nhân. Nhâm Nhất rất là khẳng định vừa nói. Hắn cũng không dám hy vọng xa vời Lam Linh cùng hắn có thể có gần hơn một bước quan hệ. Kia so với nói vớ vẩn còn phải không tưởng tượng nổi. Mặc dù, hắn thỉnh thoảng ở trong đầu còn sẽ có một ít niệm tưởng. Nhưng là ở thấy đối phương kia trương lạnh lùng mặt sau. Hắn nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám nghĩ bậy. Cơ Tam Liệp nghiêm túc nhìn hắn một cái. Còn đợi nói cái gì? Một bên Lam Linh đã thúc giục. Cùng một ngoại nhân sủa cái gì? Vội vàng dẫn đường a ô. Biết rồi. Nhâm Nhất hướng về phía Cơ Tam Liệp nhún vai một cái. Biểu thị mình không thể cùng hắn lại nói cái gì. Thật phải đi rồi. Cơ Tam Liệp tạm thời bỏ qua cho hắn. Ngược lại đuổi theo Lam Linh phía sau cái mông. Điễn nghiêm mặt đi lấy lòng nàng. Muội muội, tên ngươi kêu Lam cái gì? Nói đến ca ca nghe một chút. Lam Linh giống như là lỗ tai điếc như thế. Cũng không để ý hắn. Cơ Tam Liệp tự thì sẽ không nổi giận. Tiếp tục lải nhải không ngừng nói. Ta đoán ngươi gọi Lam Văn. Giống như kia trên 9 tầng trời vân. Xinh đẹp lại màu sắc sặc sỡ. Dị thương lóa mắt. Làm người ta mê muội. Lam Linh không phản ứng đến hắn. Một bên tiểu khả ái vẫn còn con nít. Nghe được cái này kỳ lạ tên. Không nhịn được phình bụng cười to đi ra. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Lại có thể có người kêu khó ngửi. Đây là có nhiều khó khăn nghe thấy à? Cơ Tam Liệp sắc mặt tối sầm lại. Vội vàng hướng về phía Lam Linh giải thích. Ách, tương đương muội muội, vừa mới là một cuộc hiểu lầm. Người coi như ta hồ ngôn loạn ngữ. Lấy sai lầm rồi tên. Chớ để ở trong lòng hả a? Lam Linh căn bản cũng sẽ không để hắn vào trong mắt. Tất nhiên lười đáp lại cái gì. Chỉ là tự mình vùi đầu đi đường. Khụ, vừa mới là sai lầm. Chúng ta tiếp tục lần nữa đoán. Có được hay không? Cơ Tam Liệp dò xét tính hỏi. Hồi lâu không được Lam Linh trả lời. Hắn tiếp tục chịu nhịn tính tình suy đoán lung tung đến. Muội muội kêu Lam Lông Mi. Lam Tâm. Lam Tinh. Lam Nhã. Lam Linh bị hắn một ót tên nói nhức đầu. Ngay sau đó hướng về phía tiểu khả ái ngoắc ngoắc tay. Đem hắn phóng đảo trước người mình nói chuyện. Tiểu khả ái ở Nhâm Nhất trong cẩm nang đợi quá. Tất nhiên biết Lam Linh lai lịch. Hắn cũng không đâm thủng. Chỉ là rất là vui vẻ chạy tới. Vẻ mặt kích động hô to một câu. Lam tỷ tỷ, có thể ở chỗ này gặp lại ngươi. Thật thật cao hứng. Ừ. Mấy ngày không thấy, người ngược lại là lại lớn lên rất nhiều rồi a. So với ăn heo thức ăn gia súc còn tác dụng. Phốc, tỷ tỷ cũng đừng bẩn thỉu ta. Ta đã nhanh khổ sở chết. Hắn vốn là làm vì một cái tiểu hài tử. Có thể tùy ý muốn mỹ nhân ôm ôm hôn hôn giờ thật cao. Thuận đường ở vô thời vô khắc giữa. Lén lén lút lút hướng về phía tiểu tỷ tỷ môn đi kia chuyện bất chính. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.